Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 433, chương 02, hố cùng hố. Tử Lương lần này huyễn tượng hoàn toàn chính xác tỉnh rất nhiều chuyện. Tối thiểu, John đã sẽ không đem hắn xem như một cái không có thuốc lá tiền kẻ nghiện. Kém cỏi nhất, cũng là biết huyễn thuật kẻ nghiện. Vì lẽ đó, 2 phút về sau, tại một cái hẻm nhỏ góc rẽ, hai cái này người nghiện thuốc riêng phần mình ngậm một điếu thuốc. Đứng đối mặt nhau, làm có hơn 20 năm thuốc lá tuổi công tăng tanh có thể nhìn ra được. Cái này gọi Tử Lương ra hỏa đến cùng là cỡ nào đói khát. Hắn giống như là hận không thể nín chết chính mình đồng dạng. Không nỡ đem thuốc lá từ trong phổi thở ra tới. Ếch, ngươi đến cùng bao lâu không có hút thuốc? John không khỏi hỏi, ước chừng 4 tháng đi. Tử Lương nói, cũng rất cẩn thận hướng hẻm nhỏ bên ngoài ngắm vài lần. John cau mày, ngươi thật giống như đang lo lắng cái gì? Còn có, vì cái gì ngươi muốn tại loại này nơi hẻo lánh nhỏ hút thuốc? Nói nhảm, đương nhiên là sợ hãi bị người phát hiện. Phải biết, nếu như ta hút thuốc việc này truyền đến người nào đó trong lỗ tai, thế giới này liền đại nạn lâm đầu. Tử Lương nói, ếch, ngươi kết hôn, sao cái kia muốn càng đáng sợ một chút? Tử Lương đáp lại, sau đó lưu luyến không rời đem đốt tới cây điếu thuốc ném đi. Lại móc ra kẹo cao su nhét vào miệng bên trong. A, bên cạnh ta người cho là ta một mực nhai kẹo cao su là vì cai thuốc. Kỳ thật, ta chỉ là muốn một ngày kia có thể sử dụng nó để che giấu mùi thuốc lá. Dù sao nếu như một cái chưa từng ăn kẹo thơm người, miệng bên trong đột nhiên có kẹo cao su hương vị, mà cái này người ngay tại cai thuốc, vậy cái này ẩn tàng thủ pháp cũng quá rõ ràng một điểm. John bất đắc dĩ cười một tiếng. Tốt a, nói thật, ta không tâm tư nghe ngươi truyền thụ cái gì vụng trộm hút thuốc lá không bị phát hiện kinh nghiệm. Ta tương đối quan tâm là ngươi nhường ta nhìn thấy huyễn tượng. Vì cái gì ngươi sẽ nói kia là tương lai? Theo ta được biết, trong tòa thành thị này chỉ có một cái kẻ nhìn lén có thể trông thấy tương lai người. Hơn nữa, tên kia đã sớm chết. À, bởi vì cái này, Tử Lương đem trong túi la bàn móc ra, tại đối phương trước mắt lắc lắc. Đây là cái gì? Gông Stang Tanh hồ nghi hỏi. Đừng nói cho ta đây là cái gì tiên đoán chi thư. Nó không dài cái dạng này. Dĩ nhiên không phải. Bất quá, cái đồ chơi này có thể trình độ nhất định suy tính một ít sự tình. Hơn nữa, xác suất chúng coi như không tệ. John đem cuối cùng một điếu thuốc hút xong. Người tốt nhất có thể chứng minh cho ta nhìn. Không phải, ta liền đem ngươi vừa rồi hút đi vào những cái kia thuốc lá tất cả đều lại vặn ra, ngạch tới. Mà khi hắn nói câu nói này thời điểm, John biểu lộ liền đã trở nên vô cùng phấn khích. Bởi vì, ngay tại hắn còn chưa nói ra chữ thứ nhất trước đó, Tử Lương liền đã đem cái kia màu đen bút ký cho lật qua. Mặt hướng lấy hắn, phía trên kia đã có một ít siêu siêu vẹo vẹo chữ viết. Những chữ viết kia, đúng lúc là vừa mới lời của mình đã nói, mà sau cùng câu kia, đã tại mình mở miệng trước, liền viết ở phía trên, liền. Ngạch, cái này phát âm từ đều mang. Tốt a, John tựa hồ cũng đến có thể lựa chọn tin tưởng gia hỏa này. Như vậy, tên ta là John, Constantine, là cái thám tử, đoán chừng ngươi đã biết rõ đi. Vì lẽ đó, ngươi rốt cuộc là ai? Cho tới bây giờ, John mới rốt cục hỏi Tử Lương thân phận. A, ta nha, ngươi có thể đem ta coi như một cái người lữ hành. Chính là có thể xuyên qua vị diện ngươi loại kia. Ha ha, ngươi hẳn là minh bạch ta nói chính là có ý tứ gì đi. Dù sao ngươi cũng từng xuyên qua qua. Tử Lương cứ như vậy trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Mà John, hắn tựa hồ còn tiếp nhận đồng dạng gật đầu. Cứ như vậy, Tử Lương liền đại khái đem thân phận của mình thật đúng là liền cho John giải thích một phen. Đương nhiên, liên quan tới tội nghiệt mảnh vỡ cùng cái vũ trụ này tạo thành bộ phận. Hắn nhưng không có nói nhiều, dù sao vậy sẽ lãng phí không ít thời gian. 10 phút về sau, cái này hai người nghiện thuốc lại nhân thủ một điếu thuốc. Một điểm người tốt dạng không có ngồi xổm ở trong hẻm nhỏ. John, Constantine giờ phút này mặt ủ mày trao. Đối với cái này đột nhiên xuất hiện, nói với mình lập tức liền muốn ở ra dám ra hỏa. Constantine cũng không có cái gì mâu thuẫn tâm lý. Dù sao hắn trải qua quái sự, thấy qua quái nhân thực tế là quá nhiều. Đối loại này đột nhiên xuất hiện nhức cả trứng triển khai. Đã có rất mạnh nại thụ tính, nhưng là liên quan tới chính mình muốn chết chuyện này, hắn nhưng như cũ có chút không thể tin được. Cái này không đơn thuần là hắn đối tử vong sợ hãi. Tốt a, thật sự là hắn rất sợ hãi. Bởi vì nếu như mình chết, kia là 100% muốn xuống địa ngục. Đúng lúc tại trong địa ngục mình có không ít người quen, mà nếu như mình rơi vào những này người quen trong tay, vậy nhưng thật chính là vạn kiếp bất phục, vĩnh thế không được siêu sinh. Mà trừ đối tử vong sợ hãi bên ngoài, John còn tại lo lắng một sự kiện. Chuyện này quan hệ toàn bộ địa ngục, nhân gian, thậm chí thiên đường. Trước đó cũng nói, John cực kỳ lâu trước đó cùng cái nào đó ác ma đánh một cái cược. Kỳ thật nói như vậy rất không rõ ràng. Nếu như kỹ càng điểm nói, là John đồng thời cùng ba cái ác ma đô ký kết khế ước. Mà cái này ba ác ma chính là trong địa ngục cường đại nhất ba cái. Khế ước bên trong tên minh xác chỉ ra, làm John sau khi chết, linh hồn sẽ bị giao cho khế ước người nắm giữ. Căn cứ John tại nghiệp giới thanh danh, cái này ba ác ma tự nhiên là không hề nghĩ ngợi liền tiếp nhận. Hơn nữa còn dùng máu tươi khế ước. Khế ước này năng lực cùng với cường đại, chính là nói, nắm giữ khế ước người nhất định phải dựa theo khế ước viết đi chấp hành. Nhưng là linh hồn là không cách nào chia cắt. Điều này sẽ đưa đến, làm John sau khi chết, ba người này phải chết đi hai cái, mới có thể khiến khế ước có hiệu lực. Nói lại minh bạch điểm, chính là John chết một lần, trong địa ngục cường đại nhất ba cỗ thế lực liền phải chém giết lẫn nhau. Đến chết mới thôi, rơi vào đường cùng, một cái được xưng sơ đọa người ác ma, liền không thể không khiến John một mực còn sống. Cũng chính là gia hỏa này, tại mấy năm trước, chữa khỏi John ung thư phổi, nghe bằng hữu, không phải ta không muốn tiếp nhận chuyện này. Nhưng là nếu như ngươi quyển sổ kia thật tính toán chuẩn lời nói, vậy thế giới này khả năng liền muốn xuất hiện chuyện đại sự gì. John nói, đương nhiên, không phải ta tới tìm ngươi làm gì. Tử Lương lạnh nhạt nói. John sững sờ, tìm ta, chẳng lẽ, ha ha, không sai, ta không chỉ riêng chỉ là đến cấp ngươi cái cảnh cáo. Ta là tới giúp cho ngươi. Tử Lương nói xong. Đương nhiên, ngươi phải trả ra ít đồ mới được. Ồ, thứ gì? Ngươi người đến theo ta đi. Ta có ở giữa bệnh viện hiện tại ngay tại nhận người. Ta cần ngươi. John nghe xong, không khỏi cười cười. Cần ta? Ha ha, đến đi. Hai ta cùng một chỗ sẽ không hạnh phúc. Huống hồ, ta cũng sẽ không cái gì y thuật. Nhưng mà, chỉ sợ, ngươi không có lựa chọn nào khác. Ngươi nhất định phải theo ta đi. John hai mắt cẩn thận nheo lại. Vì cái gì? Tử Lương lắc lắc thuốc lá trong tay. Bởi vì ngươi cho ta cái này. Nếu như chuyện này nhường một ít người biết rõ, vậy ngươi cũng không chỉ là đơn thuần xuống địa ngục đơn giản như vậy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.